Chương 1480, Minh Hải Hát Giao. Canh thứ nhất nhưng là, ta cuối cùng vẫn không hỏi, bởi vì ta biết, một ngày ta hỏi, chỉ biết có hai cái kết quả, nếu quả như thật là Tiểu Tĩnh làm, nàng nhất định sẽ xấu hổ chết, nếu như không phải nàng, nói vậy, Tiểu Tĩnh tính khí cũng không phải đáp, rất có thể sẽ đem phòng đắp khơi mào tới. Cho nên, hay là thôi đi, ta không đi chọc giận nàng. Vì vậy, ta thay đổi một cái đối lập nhau hòa hài trọng tâm câu chuyện, lẳng lặng, ngươi chính là không thể hạ thủy chứ. Tiểu Tĩnh gật đầu, khuôn mặt sắc có chút khổ sở, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, ca ca, cái bụng vẫn là khó chịu, lúc này đây không biết chuyện gì xảy ra, máu chảy không thoải mái. Ta ôm thật chặt hông của nàng, đều tại ta không tốt mấy ngày nay cũng không còn cố bên trên chiếu cấu ngươi. Tiểu Tĩnh lắc đầu, hé miệng cười nói, ca ca, đừng nói như vậy, ngươi biết không cũng là bởi vì ngươi chẳng phân biệt được ngày đêm bận rộn, mới để cho mọi người lấy được ớt cụt, chỉ là cái này một cái ớt cụt, đừng nói là trong quân đoàn, quăng coi là chúng ta phòng làm việc, mỗi người đều kiếm gọn không ít đây. Ca ca, cảm ơn ngươi. Thôi đi, làm sao theo ta khách khí như vậy? Tiểu Tĩnh thân mật đem mặt dính vào ta hung cửa, ca ca, ta thật hạnh phúc, ông nội của ta nhóm là một cái có thể chịu được cực khổ, có thủ đoạn, làm việc quả đoán lại kiên quyết thật đàn ông, ta thấy ngươi lúc này đây ở lật cục ở trên trường thành, ta thực sự đặc biệt vì ngươi vui vẻ. Ta nói, cũng có chút tiếc nuối, nếu như không phải của ngươi trang bị bây giờ nói không qua, ta thực sự rất muốn cùng ngươi liên thủ ở trong trận chung kết đánh một trận đánh kép. Tiểu Tĩnh nói, cho nên, vì bù đắp như vậy tiếc nuối, ca ca về sau như cũ giúp ta góp trang bị đi. Bất quá, ta có nói trước đây, trang bị gì gì đó tuyệt đối không thể lại liều mạng như vậy đánh, lúc này đây vật cụp sau đó, ta muốn chúng ta đều nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ta cười khổ nói, nơi nào nghỉ được à, vật cụp sau đó, thế chiến rất nhanh thì lại tới, chúng ta về sau tránh không được còn phải thức đêm. Tiểu Tĩnh trừng mắt nhìn, nhưng ít ra hôm nay cùng ngày mai, có thể nghỉ ngơi hai ngày. Ta hơi sừng sờ, là như thế nào tình huống? Tiểu Tĩnh đem miệng dán tại bên thai của ta, nhỏ giọng nói, ha ha, tin đồn, từ hôm nay buổi tối 6 điểm bắt đầu, đến tối mai 6 điểm, phục vụ khí ngừng máy giữ gìn 24 canh giờ. Ế tin tức có thể tin được không tuyệt đối đáng tin, cha nói với ta. Tiểu Tĩnh vươn người một cái, ngày mai sẽ là ngày mồng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động, thủy tinh công ty khó có được thả một cái giả, lúc này đây, rất thật tốt mấy năm cũng không có ngày nghỉ nhân viên công tác lúc này đây cũng triệt để nghỉ ngơi. Cho nên, lần này là đúng nghĩa theo thông lệ giữ gìn. Coi như là ba ba cho công ty các công nhân viên mở tiểu táo đi. Ta an ủi, ha ha, coi như là lão nhạc phụ cho con rể mở tiểu táo đi, hắn biết mình con rể thực sự quá mệt mỏi. Tiểu Tĩnh nói, ca ca, Phỉ Nhi phòng ngừa chú đáo, ở Mã Lộc cả mua một cái trang viên, chính là vì thuận tiện chúng ta ở bên cạnh ở lại. Lúc này đây ngươi và dạ ca bọn họ có thể phải ở châu Âu ngây ngốc một tháng. Cho nên chúng ta người nhà rất nhiều cũng không cùng ngươi lấy đi, đều ở lại trong trang viên, như vậy, cũng miễn đi ràng buộc, các ngươi xử lý xong sự tình, tùy thời có thể trở về Tây Ban Nha. Ta gật đầu, ha ha, Phỉ Nhi làm việc luôn là như thế hợp tâm tư. Ngoài ra, chúng ta sáng sớm ngày mai tựu ra, tập thể lao tới Mã Lộc Cạ, ca ca không phải muốn hải câu sao ngày mai ta cùng ngươi hải câu. Ta nhạc thôi, được. Ngày mai ta cho các ngươi câu mấy cái cá lớn, ta tự mình xuống bếp liệu lý bữa trưa, nướng ăn cái bụng tròn, về tới gian phòng của mình, thượng tuyến. Tài khoản mới vừa đăng lục, thì có vô số điều nhắn lại tập kích đi qua, đều là cái đại thương hội tới điện mừng, ta trực tiếp thống nhất hồi phục, đánh ra lời ít mà ý nhiều hai chữ cảm ơn. Quân đoàn trong kinh nói chuyện cũng là một mảnh vui mừng, mọi người thấy ta lọ dịn, đều rất cao hứng, ta và mọi người còn nói vừa cười. Rất nhanh thì chạy xong một lần cựu thành nhớ. Đang chạy cựu thành nhớ thời điểm, ta thuận tiện cũng đem mình thưởng cho giao diện mở ra, đem 1.000 vạn Mỹ Kim thưởng cho cùng 4.000 vạn Mỹ Kim đoàn đội thưởng cho đều lĩnh. Thủy tinh công ty làm việc tương đối hiền hậu, thưởng cho Kim cái thuế đều là trước giờ khấu trừ, cho nên chúng ta bắt được là toàn khoản. Ta chạy xong cựu thành nhớ, đem những này tiền làm một lần tại tuyến chuyển khoản, cho lúc này đây vượt cục mỗi cái thành viên gọi 500 vạn khoản tiền. Đem mình nên được 500 vạn trực tiếp hối đoái thẻ nhược B, đi vào gia quỹ. Phỉ Nhi không muốn để cho ta làm anh hùng vô danh, trực tiếp đem chuyện này ở trong quân đoàn nói, còn công khai biểu dương ta một cái, nói là muốn thưởng cho ta một đóa tiểu hồng hoa, để cho ta trong lúc nhất thời ngượng ngùng. Ngày hôm nay tuyến thượng lúc đầu vô sự, nhưng là nhóm bởi chiếm được quân công tích phân làm dịu, cho nên danh vọng cư nhiên đều đồng loạt phá 35 o vạn huyền quan, đều có tư cách chuẩn vào minh vực. Cho nên, tiểu lạc tiêu tuần tra tư liệu sau đó, nói với ta, ca ca, lấy chúng ta năng lực bây giờ, cũng có thể đi bị ngạn đảo đi hái bị ngạn hoa. Ta vui mừng không ngớt, có thể không phải, chúng ta đại bộ đội cuối cùng cũng đầu người đủ, cũng nên đi bị ngạn đảo đi một lần. Ta uống đặc biệt cấp cho sinh mệnh dược thủy uống 8 o nhiều cấp, đều nhanh uống ói ra. Tiểu Lạt Tiêu nói, hắc hắc, cho nên mà, ngày hôm nay ca ca ngươi phải nhiều ra sức, tranh thủ làm cho tất cả mọi người thay đổi khẩu vị, cho ruột tắm một cái. Mọi người làm việc lôi lệ phong hành, từng cái bằng nhanh nhất độ tập hợp, sau đó đem tất cả dược thủy, đồ tiếp tế gì gì đó đều chuẩn bị xong. Mà Tiểu Lạt Tiêu nhìn bản đồ sau đó, quả quyết chuẩn bị một con thuyền nhỏ tài liệu. Chuẩn bị đến rồi bị ngạn đảo phụ cận lại bính trang đứng lên, đi thuyền đặt được. Không sai, tình huống trước mắt là, minh vực bên này không có trực tiếp thông suốt bị ngạn đảo truyền thống. Bị ngạn đảo ở vào minh vực Bắc Bộ, ở minh vực lớn nhất ngoại hải Minh Vương Hải bên trên, nó khoảng cách minh vực đại 6 khối cũng không xa, khoảng chừng có một hải lý tả hữu, đi thuyền trên thực tế cũng không dùng được bao nhiêu thời gian. Nhưng là, ngoài mọi người dự liệu là, khi chúng ta đi qua Thái Lan khu truyền tống, ra roi thúc ngựa chạy tới khoảng cách bị ngạn đảo gần nhất bãi biển thời điểm, mặt biển tình huống làm cho tất cả mọi người cũng không hàn mà hạt rẻ, mọi người cho tới bây giờ cũng không có gặp qua ba đảo như vậy mãnh liệt đại hải, sâu và đen sắc nước biển không thể nhìn thấy phần cuối, cái kia đứng một tên tiếp theo một tên, trên mặt biển bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi lên cơn lốc, trên biển còn có vô số cái tất, cả lớn nhỏ vòng xoáy, thậm chí ở vòng xoáy bên trong, còn có thể loáng thoáng chứng kiến không có hảo ý ma nhãn. Bảo bối nhất thời cảnh giác, hướng về phía đang muốn bính trang thuyền nhỏ Tiểu Lạt Tiêu khoát tay nói, cây ớt, không muốn bính trang thuyền nhỏ, cái này Minh Vương Hải Lý có tương đương cường đại sinh vật tà ác, thuyền nhỏ vừa vào đại hải, nhất định sẽ bị chúng nó ném đi. Mọi người sau khi nghe xong hoảng hốt, Tiểu Lạt Tiêu cắn chặt môi, cục cưng, không thể như thế đi qua, vậy chúng ta làm sao đi? Bảo bối mỉm cười, ta mang theo mọi người qua đi. Ta một lần tối đa có thể mang 4 người, 3 chuyến là có thể đem tất cả mọi người dẫn đi. Hơn nữa, nơi này cách bị ngạn đảo chỉ có 1 hải lý, bằng vào chúng ta độ, trong vòng 10 phút là có thể làm cho mọi người tập hợp. Ta nói, vậy ngươi chuyến thứ nhất trước hết mang ta lên cùng tự nhiên đi, chúng ta đều có kỹ năng ẩn thân, một phần vạn trên đảo có tình huống đặc biệt, hai chúng ta cũng có thể ứng phó một trận. Băng Vũ Vô Ưu nói, ta theo ca ca cùng đi, ta là mục sư. Một phần vạn bên kia quái vật quá cường lực, ta vừa lúc có thể cho ca ca bổ huyết. Nước ngập Lạc Thiên nói, ta cũng đi, ta đi qua sau đó trực tiếp triệu hoán ác ma liêm đao, mở thay thế sau đó, ta sẽ không dễ dàng như vậy ngủm. Bảo bối hé miệng cười nói, chiến thuật của các ngươi vẫn là như vậy hợp lý, thân môn, ta trước bay lên, hai người nắm tay của ta, hai người bắt được ta chân, chúng ta hiện tại liền bay vượt qua mọi người không nói lời gì, lập tức làm theo. Bởi ta trang bị trình độ tăng lên trên diện rộng, bảo bối thuộc tình lần nữa theo ta nước lên thì thuyền lên, hơn nữa không chỉ có như vậy, của nàng phi hành độ hiển nhiên cũng nhận được đại phúc độ kéo lên, vừa mới cất cánh, phi hành độ đã đạt đến làm người ta trình độ khó có thể tin. Hơn nữa, bảo bối phi hành cao độ cũng phi thường kinh người, nàng khoảng cách mặt biển cao độ có chừng 200 mét, hơn nữa càng bay, khoảng cách càng cao. Tất cả mọi người minh bạch nàng tại sao muốn phi cao như vậy. Bởi vì khoảng cách mặt biển càng gần, thì càng có thể bị minh vương trong biển sinh vật tà ác đánh lén. Nhưng là, mặc dù bảo bối phi cao vô cùng, cũng không đại biểu chúng ta nhất định an toàn, đang ở bảo bối bay đến chừng phân nửa thời điểm, chỉ cảm thấy dưới chân của chúng ta có chút sống nguội, to lớn hắc sắc sinh vật đã hướng phía hướng chúng ta truy kích mà đến. Bảo bối chứng kiến tình hình này, độ thêm nhanh hơn, dùng sức bỏ rơi nó mà ta quay đầu một tầm ngắm, thì là không nhìn thì thôi. Nhìn một cái kinh tâm, mã vách tường, hù chết cha, phía sau của chúng ta cư nhiên theo một đầu toàn thân. Tối đen, một thân khung xương hắc sắc dao long long chi nhãn độc lên hàng này thuộc tỉnh trong nháy mắt, ta đều cảm giác mình con ngươi nhanh bạo, cờ mờ nờ, cái này đồ chơi gì, làm sao mạnh như vậy. Minh Hải hắc dao đẳng cấp, 275 phẩm cấp, tiên linh cấp chuẩn B lượng máu, 35 triệu ma pháp công kích lực, 36.000 oho, 48.000 oho lực phòng ngự vật lý, 29.000 oho phòng ngự ma pháp lực, 28.000 oho kỹ năng, hắc băng nguyên rủa, hắc hải cơn lốc, băng long hơi thở bê giới thiệu, minh hải hắc giao là thượng cổ. Long hồn mạch cổ ạc cùng thượng cổ xà ma mạnh ma di ạ giao hợp phía sau sinh hạ giao long, chúng nó tinh thông thủy tình, quen thuộc thủy hệ ma pháp, tính cách tàn bạo bất nhân. Bởi minh hải hắc giao năng lực sinh sản rất mạnh, cho nên toàn bộ minh vương trong biển đều trải rộng tung tích của bọn họ. Chính là bởi vì sự tồn tại của bọn họ, mới có thể dùng minh vương hải trở thành hung hiểm nhất hải vực, bình thường đội thuyền căn bản không pháp chính thường hành xử trên biển cả. Ta đem cái này thiếp đồ cho mọi người thời điểm, tất cả mọi người thấy choáng. Lạc Lam lẩm bẩm nói, Kaka, ngươi không sẽ lập một cái tấm bản đồ cho chúng ta xem đi, đây là chuẩn bê ôi trao. Làm sao công phòng so với đang giai tiên linh cấp B còn khủng bố, ta cười cười, minh vực quái vật, ngoại trừ xem phẩm cấp, còn phải xem đẳng cấp, chúng ta bình thường đánh tiên linh cấp B, tối cao bất quá 265 cấp, người này nhưng là 275 cấp, thuộc tính tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Lạc Lam trong mắt nhất thời nổi lên sắc ý, Kaka, ta muốn NA.